thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ernest không mong đợi cha cô xuất hiện trong bữa tiệc. Clement vẫn lạnh lùng và ích kỷ như cô nhớ tấm lưng rộng của Raphael khi đứng chống lại Clement mạnh mẽ đến mức khiến cô rơi nước mắt. Vì đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô như vậy. Ernest vẫn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bóng lưng của anh. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho Raphael. Anh không chỉ hoàn toàn che giấu gia đình bên ngoài của mình với Ernest, mà còn chế nhạo cô về những gì gia đình anh đã làm. Dù biết anh không biết chuyện nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh. Mình ghét anh ấy, cô ghét Raphael vì đã không mở lòng với cô ghét Raphael vì đã không tin vào cô. Dù cô có đưa tay với anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn ghét Raphael vì đã không nắm lấy nó. Ernest cắn môi dưới và cố gắng kiểm soát dòng cảm xúc phức tạp này. Lúc đó, một bàn tay vô danh bỗng chạm vào mái tóc dài màu vàng của cô. Cô đang làm gì đấy? Ernest bị kéo ra khỏi những suy nghĩ phức tạp của mình, cau mày và nhìn Reolin. Sau đó Reolin bỏ tay ra và nhún vai. Nó sáng bóng đến nỗi tôi không thể không chạm vào nó. Đó là một câu trả lời trơ trẽn, như thể chẳng có điều gì sai trong việc làm này. Những suy nghĩ của Reolin đằng sau sự đụng chạm đó không gì khác hơn là vuốt ve một con mèo. Sự đụng chạm không có bất kỳ cảm giác tình dục nào, mà chỉ là một cái chạm đơn giản đầy tò mò. Nhưng Ernest không thể chịu đựng được điều này và nhìn Reolin làm bất cứ điều gì anh ta thích. Cô hé môi để mắng mỏ anh. Ngay lúc đó, Reolin ngậm miệng lại một cách rất hiệu quả. Tất nhiên đó không phải là một nụ hôn. Thay vào đó Reolin lấy ra một số thông tin rất thú vị và vẫy nó trước Ernest. À, đúng rồi, hôm nay tôi đến đây vì công việc. Tất nhiên, chúng tôi rất vui khi tìm thấy những thông tin mà khách hàng yêu cầu. Nhưng điều này chẳng có gì đáng lo. Nếu cô có một hội năng lực như bí mật của chúng tôi, cô phải cung cấp các dịch vụ cao cấp hơn. Ví dụ, tìm kiếm và trình bày thông tin trước, thậm chí trước khi khách hàng nói với cô. Ý của anh là anh mang đến thông tin mà tôi quan tâm. Đó là loại thông tin gì? Trong đầu Ernest xuất hiện khuôn mặt của Eleman và Raphael. Hai người đàn ông này là những người khiến cô bận tâm nhất lúc này. Nhưng một cái tên khác bật ra từ miệng Reolin. Đây là thông tin liên quan đến tiểu thư Celestine kia. Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Ernest nhận ra rằng mình đã bị Reolin lừa. Đó là loại thông tin mà cô không thể không mua. Nhưng làm thế nào anh biết tôi quan tâm đến Celestine? Ernest che giấu sự cảnh giác của mình, cố tình hỏi lại anh ta với vẻ mặt thờ ơ, tại sao anh nghĩ rằng tôi sẽ tò mò về cô ấy? Mọi người chỉ lầm rằng tôi vẫn còn tiếc nuối khi không được làm công nương. Nhưng sự thật là tôi đã kết hôn, và tôi không có tình cảm với Thái tử Ludwig. Tất nhiên, cô không có tình cảm với Thái tử Ludwig. Nhưng ngay cả với tiểu thư Celestine cũng không sao. Reolin không mê diễn xuất của cô và nở một nụ cười quyến rũ. Không có gì người đàn ông này không biết về. Ernest nhận ra rằng cô không thể đánh bại Reolin về mặt này. Anh biết cách chơi trò chơi này tốt hơn cô nhiều. Ngay cả khi cô hỏi anh làm sao anh biết cô đang nghĩ về Celestine, cô biết Reolin sẽ không nói cho cô biết. Đối phó với anh ta giống như chơi với ma quỷ. Ernest lạnh lùng thừa nhận, đẩy một trong những sợi tóc vàng lưa thưa ra sau tai. Được rồi. Tôi quan tâm, tôi sẽ mua nó, vì vậy hãy nói cho tôi biết. Anh biết gì về Celestine? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là một khách hàng thông thái, đó là lý do tại sao chúng ta luôn đồng hành. Hãy xem nào, Reolin khéo léo lôi ra một tập tài liệu mỏng từ dưới váy của cô hầu gái. Tại sao nó lại nằm dưới đó? Ernest cầm lấy tập tài liệu và lật xem với vẻ mặt hơi khó chịu. Cô cảm thấy vô lý khi cảm thấy nhiệt độ âm ấm trên tờ giấy, nhưng cô không bận tâm lắm về điều đó. Ernest nhanh chóng lướt qua vài trang giấy và chìm trong suy nghĩ. Cô ấy đã trở nên nhạy cảm và căng thẳng. Tôi đoán những tin đồn về Celestine là sự thật. Đúng, mọi người đồn thổi rằng cô ấy đã giả vờ mọi thứ để trở thành công nương. Cuối cùng khi cô ấy có được những gì cô ấy muốn, cô ấy thể hiện màu sắc thực sự của mình. Mọi người dường như không hài lòng với thực tế rằng công nương tương lai sẽ xuất thân từ một gia đình khiêm tốn như kia. Nội dung không tốt lắm. Ôi trời, một người càng leo lên cao, những mũi tên của sự đố kỵ sẽ càng nhiều. Ai đã truyền bá những lời này? Đó là Diana Mercler. Chà, ngay cả khi tôi không nói cho cô biết đó là ai, Chắc cô cũng biết cô ta rất rõ. Nghe thấy tên Diana, Ernest cụp mắt xuống và cười một cách vô lý. Cô ta là loại phụ nữ nào? Cô ta lâm tấn công cô bằng cách sử dụng Celestine làm bạn của mình, nhưng sau lưng cô ta cũng công khai những lỗi lầm của Celestine. Dù sao thì thông tin mà Riolin mang đến cũng khá đầy đủ. Đặc biệt là phần cuối cùng, kể từ đó, cô ấy bắt đầu rất sùng đạo. Đúng rồi, tôi nhớ mình đã ngửi thấy mùi nước hoa của ngôi đền từ cô ấy. Nhân tiện, có vẻ như gần đây cô ấy đã đi chùa nhiều hơn. Tôi đoán đó là lý do tại sao cô ấy gần như ngừng giao lưu, thay vào đó thích đến thăm một ngôi chùa hơn. Để xem, tên của ngôi đền cô ấy đến, đó là đền thờ của Odessa Louis. Ernest nhận ra rằng đây là một thông tin có độ tin cậy và chất lượng cao. Những ngày này Celestine kia hầu như không giao du với ai. Cô mong cô ta đến bữa tiệc của hầu tước Elke, vì cô ta rất thân với họ, nhưng cô không thể gặp cô ta ở đó. Vì điều này, Ernest đã rất thất vọng, vì cô bị vu khống là thủ phạm gây ra thiệt hại cho Celestine, nên cô không thể đến dinh thự gia đình kia. Vì vậy, cô cần một cái gì đó mới, một phương pháp rất táo bạo và sáng tạo. Riolin quan sát Ernest khi cô đắm mình trong đống giấy tờ. Băng đã được tháo ra và bàn tay của Ernest giờ hoàn toàn bình thường. Cảnh tượng những ngón tay trắng tinh của cô lật giấy phần nào đã kích thích sự gợi cảm của người đàn ông. Sự kết hợp giữa lông mi vàng, khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi và đôi môi căng mọng hoàn hảo đến mức khiến anh không thể rời mắt khỏi cô. Có lẽ vì vậy mà Riolin bất ngờ khen ngợi cô một cách bất ngờ. Cô là một người phụ nữ rất đẹp. Đôi mắt như cánh hoa hồng của Ernest nheo lại, như thể cảnh báo. Trước đó, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, và Riolin đang mặc váy của một cô hầu gái, nên cô không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào. Trên thực tế, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hơn là bị đe dọa khi chạm trán với một người đàn ông mặc đồng phục hầu gái. Nhưng khi nghe lời khen ngợi của Riolin, sự cảnh giác và tỉnh táo trong cô lại được đánh thức. Dù anh ta có xinh đẹp đến đâu, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh ta là một người đàn ông. Bây giờ cô đang ngồi một mình trong phòng ngủ với một người đàn ông không phải là chồng cô. Ernest đặt đống giấy tờ cô đang cầm xuống với một âm thanh mạnh mẽ và bác bỏ anh ta với một giọng điệu kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ gửi tiền thù lao cho công hội. Tôi muốn anh đi ngay bây giờ. Cảm ơn vì công việc của anh, ngài Riolin. Hô hô. Tôi thấy cô có thói quen ném đá mọi người khi nghe những lời khen ngợi. Chà, tôi cũng đang tính đi đây. Tôi ghét chó. Với một cái nhún vai nhỏ, Riolin đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ernest cảm thấy biết ơn vì anh đã lặng lẽ rời đi mà không gây rắc rối gì. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy khó hiểu. Chó, sao tự nhiên anh ấy lại nhắc đến chó? Như Ernest biết, hầu tước Canisius không có bất kỳ con chó nào. Tuy nhiên, Riolin dường như không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Khi đi về phía cửa sổ, anh vén gấu váy lên và nhẹ nhàng chào hỏi. Vậy hẹn gặp lại lần sau. Cho đến lúc đó, đừng khóc và hãy giữ gìn sức khỏe. Riolin với một nụ cười vui tươi, nhảy xuống cửa sổ. Ernest ngạc nhiên đến mức suýt bật dậy và hét lên. Nhưng khi cô nhìn xuống khu vườn qua cửa sổ, không có ai ở đó. Cả Riolin và trang phục của cô hầu gái đều không. Anh ta thực sự như một con ma. Dù sao, có vẻ như Riolin đã rời đi an toàn nên Ernest thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng anh ta đang tự tử, vì vậy cô rất tức giận. Xác của một người đàn ông ăn mặc như một phụ nữ sau khi nhảy xuống cửa sổ của một quý bà quý tộc. Chỉ nghĩ đến hậu quả sau đó thôi đã khiến cô đau đầu. Ngay sau đó, đột nhiên, cửa phòng ngủ của Ernest bật mở. Ernest, không ai khác ngoài Raphael đang bước vào với khuôn mặt dữ tợn. Anh trông nhẹ nhõm khi xác nhận Ernest đã an toàn. Sau đó, anh bắt đầu nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm ai đó. Từ khuôn mặt của anh, có thể thấy rằng anh tin chắc rằng có ai đó đang ở đây. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh sẽ không thể tìm thấy Riolin, người đã rời đi. Ernest, nói cho ta biết, có ai đột nhập vào nơi này không? Raphael hỏi khi đứng trước mặt cô như một con thú bị xâm chiếm lãnh thổ. Ernest lắc đầu khi cô nhìn anh tiến lên. Sau đó, Raphael tiến lại gần cô và nhìn xuống khuôn mặt cô như thể anh đang cố gắng cậy mở cô. Chắc chắn, ta đã cảm thấy một sự tồn tại kỳ lạ ở đây. Không thể nhầm được, nàng thực sự chưa gặp ai sao? Ernest, đúng. Ernest đáp lại với khuôn mặt tái mét. Thật đau đớn khi phải đối mặt với Raphael như thế này mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Theo những gì Ernest biết, Raphael sẽ tiếp tục chất vấn cô cho đến khi nhận được câu trả lời mà mình muốn. Anh không quan tâm liệu điều đó có khiến cô khó chịu hay không. Đó là cách làm của anh ấy trong cuộc hôn nhân này. Ernest giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Trong kiếp này, cô đã rất cố gắng để không có quan hệ như vậy với Raphael nữa. Tuy nhiên, mọi thứ lại bị hủy hoại. Ernest ngước nhìn Raphael, tim cô như bị mắc kẹt. Lần này, dù anh có đẩy cô thế nào, cô cũng sẽ không nói gì. Khoảnh khắc ánh mắt Raphael chạm vào mắt Ernest, một ánh mắt đầy lo lắng lướt qua khuôn mặt anh. Được rồi nếu nàng nói vậy, xin lỗi vì đã đến như thế này, nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ernest nghi ngờ đôi tai của mình, những lời như vậy có thực sự thốt ra từ miệng Raphael. Anh ấy thậm chí còn xin lỗi vì đã vào mà không xin phép. Ernest tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, nhưng Raphael thực sự quay lưng lại và rời khỏi phòng ngủ của cô. Bờ vai rũ xuống trông nhỏ bé lạ thường, Ernest bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, không hiểu sao lại cảm thấy kỳ lạ. Cô không thể hiểu được hành vi bất thường của Raphael, nhưng cô cũng không muốn nghĩ về điều đó. Cô thực sự mệt mỏi vì tự hành hạ mình với hy vọng. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghĩ về việc gặp Celestine kia. Ernest ngồi trên bàn nhìn xuống tài liệu. Đúng lúc đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Cách chương.